Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1262, hư giới. Bến bờ vũ trụ, tĩnh quan kỳ biến, không nên nhúng tay, minh bạch, cười cười về sau, Lăng Thịnh Luân ánh mắt rơi vào tên kia tiên phong đạo cốt trên người lão giả. Dạ, lão giả nghe vậy. Vội vàng xác nhận, còn có, thay bản đế nhìn chằm chằm hư giới động tĩnh, một khi có gió thổi cỏ lay gì, lập tức hồi phục, lần thứ hai nói một câu nói, Lăng Thịnh Luân phất phất tay, đi thôi, vâng, đế tôn, lão giả không dám thất lễ, cúi người hành lễ, chậm rãi lui ra, nhưng hắn cảm thấy, lại là nghi hoặc không thôi, hư giới. Đây không phải là đã biến thành phế tích giới vực đến sao? Đế tôn để cho ta nhìn chằm chằm hư giới lại là vì sao? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, đối với Lăng Thịnh Luân lời nói, hắn tự nhiên không dám có nửa giờ làm trái. Trên thực tế, lão giả nhưng lại không biết. Cái này hư giới, cũng không phải bình thường địa phương. 12 thần đệ, các ngươi giấu ở bến bờ vũ trụ. Thật sự cho rằng bản đế không rõ ràng sao? Lăng Thịnh Luân nhìn chăm chú hư không, cảm thấy cười lạnh một tiếng. Cái gọi là bến bờ vũ trụ, thực ra chính là vũ trụ chỗ sâu. Chỉ bất quá, ở thời đại này, loại trừ người xuyên Việt ở ngoài, không có người có vũ trụ cái khái niệm này, mà hư giới lại là liên thông đến bến bờ vũ trụ duy nhất cửa vào. Đế tôn, nơi này đã là tinh hồn giới biên giới. Chúng ta đón lấy như thế nào đi? Làm Diệp Hiên bọn người đặt chân tinh hồn giới một khắc kia, Tuyệt Kiếm chuẩn đế con thì đã hướng phía Diệp Hiên hỏi. Diệp Hiên nghe vậy, nhìn hắn liếc mắt, ngươi đối với nơi này quen thuộc, nói một chút. Vâng, Tuyệt Kiếm chuẩn đế con đầu tiên là lên tiếng, chợt mở miệng nói ra. Hoang cổ quân cùng ta vạn giới liên quân giao chiến địa phương. Ước chừng là tại tinh hồn giới trung bộ. Tập kích bất ngờ quân muốn phải thần không biết quỷ không hay vây quanh hoang cổ quân phía sau. Có 3 con đường có thể đi. Tiếp tục, Diệp Hiên khẽ vuốt cằm. Nói, cái này con đường thứ nhất. Chính là từ tiền phương đại đạo trực hành. Đây là quan đạo, địa thế bằng phẳng. Một đường không có bất kỳ cái gì cách trở, chỉ cần tiêu tốn 2 canh giờ hai bên, liền có thể đến chiến trường. Chỉ là con đường này, không có bất kỳ cái gì tình bí mật, rất có thể sẽ bị người chú ý tới. Tuyệt Kiếm chuẩn đế con, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra. Diệp Hiên sau khi nghe được, không hề nghĩ ngợi, liền bác bỏ. Tập kích bất ngờ quân trọng yếu nhất chính là tập kích bất ngờ hai chữ. Quan đạo tuy tốt, nhưng thất chi ẩn nấp, được trả bằng mất. Nghe được Diệp Hiên lời này, Tuyệt Kiếm chuẩn đế con nhẹ gật đầu. Đối với kết quả này, hắn không ngạc nhiên chút nào. Nói thật, chính hắn trong lòng, từ lâu loại bỏ quan đạo lựa chọn. Chỉ bất quá, thân là dẫn đường. Hắn tự nhiên muốn đem tất cả lựa chọn đường lối cũng hiện ra tại Diệp Hiên trước mặt. Mặt khác hai con đường đều có ưu khuyết. Bên trái là thông hướng huyền cơ ao đầm đường tắt. Con đường này tuy nhiên vô cùng không dễ đi, nhưng khoảng cách chiến trường lại là lộ trình rất ngắn. Một con đường cuối cùng là phía bên phải Thiên Cơ Lĩnh. Thiên Cơ Lĩnh là đường núi, lộ trình đồng dạng không dễ đi, bất quá lại không có bất luận cái gì nguy cơ. Duy nhất không tốt chỗ, cần phải chúng ta vượt qua trùng trùng điệp điệp sơn lĩnh. Tuyệt Kiếm chuẩn đế con sau khi nói xong, liền lui qua một bên, lẳng lặng đợi Diệp Hiên làm ra quyết định. Một cái là tràn ngập nguy cơ huyền cơ đầm lầy, nhưng được cái tại lộ trình ngắn, năng lực cấp tốc đến chiến trường. Một cái khác là không có nguy cơ, nhưng lộ trình khá xa, với lại cần vượt núi băng đèo Thiên Cơ Lĩnh. Tính toán ra, hai con đường này mỗi người mỗi vẻ, đều có các ưu thế. cũng đều có các tai hại. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về Tuyệt Kiếm Chuẩn Đế con nói ra, đi Thiên Cơ Lĩnh, huyền cơ đầm lầy tuy nhiên lộ trình ngắn, nhưng nguy cơ quá lớn, một cái làm không cẩn thận, liền sẽ có xuất hiện thương vong. Bây giờ, quyết chiến đã ở trước mắt, Diệp Hiên tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy tập kích bất ngờ quân lại có hao tổn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.